không bạn sẽ bị ung thư, cũng liên quan đến điều này. Nanotrilli. Chúng ta phải thêm vào ly cocktail chem tray, công nghệ nano, và quay lại câu nói của Ray Kurzweil, nanobot sẽ truyền thông tin cho tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Đá, cây cối, mọi thứ sẽ trở thành những sinh vật thông minh này. Còn cách nào khác để đạt được điều đó trừ khi họ thả bụi thông minh, nanobot của anh ấy từ trên trời xuống. Chem trinh là phương tiện mà bụi thông minh được phát tán theo gió, hình 581. Trong cùng thời kỳ kể từ khi chem trinh bắt đầu, chúng ta đã có sự xuất hiện của các morgen hay còn gọi là bệnh chem tray. Những người mắc bệnh morgen có các sợi màu phát triển bên trong chúng và khi chúng được kéo ra ngoài qua da, thường gây ra đau bắn, chúng tự thay thế hoặc tự tái tạo, theo cách nói của công nghệ nano, hình 582. Một số loại sợi này có thể dày như mì ý và chúng tiếp tục phát triển bên ngoài cơ thể. Chúng có một dạng trí thông minh tuân theo một chương trình và là công nghệ sống rất tiên tiến. Một số sợi được phát hiện là không cháy cho đến khi chúng đạt đến 1700 độ F và chúng không phải là sinh học mà là công nghệ, một trí tuệ máy tự tái tạo phù hợp với CV của bụi thông minh. Họ biết cách tự xây dựng và tái tạo, và nhớ cách Norman Berggruen đã nói rằng theo quan điểm của ông, phi thuyền của sao thổ là sống và có khả năng thực hiện các chức năng thiết yếu của hệ thống sinh học như tự sao chép và tự bảo dưỡng. Tôi đã được một người bệnh morgen gửi nhiều hình ảnh về những hiện tượng kỳ lạ được tìm thấy trong cơ thể của những người mắc bệnh. Một số có thể được nhìn thấy trong hình 583. Trong số đó có các sợi rỗng, sợi, tinh thể và silica, thường ở dạng hình lục giác, thậm chí cả những sinh vật tổng hợp giống côn trùng tương tự như sinh vật được các tác nhân trong ma trận nhét vào bụng neo, hình 584. Không có gì ngạc nhiên khi một triệu chứng chính của morgen là cảm giác có thứ gì đó đang bò dưới da. Silica là silicon dioxin và được tìm thấy trong các cùng nhiều loại khác. Silicon và oxy là hai nguyên tố dồi dào nhất của trái đất. Silica có thể ở dạng tinh thể hoặc không kết tinh nhưng nó là dạng tinh thể mà công nghệ nano chem tray đang tìm cách khai thác vì hiệu ứng tua lại của nó đối với thể kết tinh. Silica tinh thể, dạng phổ biến nhất là thạch anh, cực kỳ cứng với nhiệt độ nóng chảy cao, do đó là 1700 độ F, thật phù hợp khi tâm điểm của thuyết xuyên nhân loại được gọi là thung lũng silicon. Ngoài ra còn có những quả cầu được tìm thấy ở những người bị morgen trông giống như polym phân hủy sinh học sợi nano, được các nhà khoa học phát triển có thể tự lắp ráp thành những quả cầu sợi nano rỗng và được tiêm tế bào vào vết thương. Chúng dường như cho phép các tế bào sống và hình thành mô mới, hình 585 và 586. Nhưng trong trường hợp của morgen loại mô nào? Mô tổng hợp là câu trả lời cho câu hỏi đó như tôi sẽ đề cập. Một số hiện tượng morgen thậm chí còn sáng lên nhờ một nguồn điện được gọi là áp điện hoặc điện áp, hình 587. Điện được tạo ra từ chuyển động này trong cơ thể tạo ra năng lượng để thúc đẩy công nghệ. Ca sĩ Joni Mitchell là một người bị bệnh morgen nổi tiếng, người đã mô tả cách các sợi có nhiều màu sắc nhô ra khỏi da của tôi như nấm sau một trận mưa. Cô cho biết chúng không thể được xác định là động vật, thực vật hay khoáng chất. Bất chấp điều này và rất nhiều bằng chứng y học chính thống tuyên bố rằng morgen là tất cả trong tâm trí và một vấn đề tâm lý mà họ gọi là ký sinh trùng ảo tưởng. Vâng, vâng, chắc chắn là như vậy, hình 588. Họ phải nói điều đó, như họ đã làm về Joni Mitchell, hoặc sự thật sẽ lộ ra từ những gì đang thực sự diễn ra. Tôi hiểu rằng các nhà y tế khẳng định điều vô nghĩa này sẽ ngủ ngon vào ban đêm và không nghĩ về gia đình của họ quá nhiều. Một số ít có thể nhìn thấy điều hiển nhiên và đã bắt đầu điều tra nguyên nhân của morgen bằng cách sử dụng công nghệ như kính hiển vi điện tử để khám phá sự thật. Một bài báo tại www.sipusa.org đã tóm tắt những phát hiện. Hình 581, đây là cách mà Kurzweil cam kết truyền tất cả vật chất bằng công nghệ nano đang đạt được. Hình 582, morgen xuất hiện cùng với sự xuất hiện của các chem trinh. Hình 583, những hiện tượng bất thường đã được tìm thấy trong cơ thể của những người mắc chứng morgen. Hình 584, sinh vật này ở phía dưới bên trái được tìm thấy bên trong một người bị bệnh morgen, rất giống với sinh vật được các đặc vụ đưa vào neo trong ma trận. Hình 585, đây là một quả cầu sợi nano tự lắp ráp. Hình 586, thứ này được tìm thấy trong cơ thể của một người bị bệnh morgen. Hình 587, một số hiện tượng morgen thậm chí còn phát sáng thông qua sức mạnh của áp điện hoặc điện áp. Hình 588, những gì họ mong đợi chúng ta tin tưởng. Morgen dường như là một sự xâm nhập của công nghệ nano có thể truyền nhiễm vào mô người dưới dạng các ống nano, dây nano và ống nano tự lắp ráp, tự tái tạo với các cảm biến. Các cấu hình nano khác liên quan đến bệnh morgen mang DNA hoặc RNA đã biến đổi gen và nối với nhau. Các cấu hình nano morgen được cấu hình để nhận các tín hiệu vi sóng, EMF và ELF được điều chỉnh cụ thể và dữ liệu vô tuyến. Chúng ta biết rằng morgen thường được tìm thấy trong tất cả các chất lỏng của cơ thể, lỗ thông và thường là cả nang lông, và được cho là thường xuyên đạt được sự thâm nhập toàn bộ cơ thể. Những người được kiểm tra không có các triệu chứng rõ ràng của Morgan đã được phát hiện là đã nhiễm các chất xơ nuôi cấy từ nước bọt, mô cơ thể và nước tiểu của họ. Chúng ta đang phải đối mặt với sự xâm chiếm hàng loạt cơ thể con người bởi máy móc cuối cùng được điều khiển thông qua Reptilian, Grace và những người khác của phép nghịch đạo Archontic, hình 589. Morgan đang phát triển mạnh mẽ bởi vì sự tiếp quản đang gia tăng và bạn sẽ thấy điều này tăng lên ồ ạt với sự ra đời của 5G mà công nghệ xâm lấn cơ thể này được thiết kế để tương tác. Để trích dẫn từ kịch bản bốt, con người đang được biến đổi thành một tập thể các loài, một phần sinh học, một phần công nghệ, đã được biến thành các sinh vật điều khiển học hoạt động như máy bay không người lái trong một tổ ong được gọi là tập thể, hoặc tổ ong. Được thực hiện trong kịch bản có vẻ là hư cấu bởi Nanoprobe và hiện đang được thực hiện trong kịch bản đời thực bởi bụi thông minh và các chemtray. Bộ phim nổi tiếng Invasion of the Body Snatcher năm 1956 đã lấy chủ đề bằng đoạn hội thoại này. Hình 589, tình huống trong 4 từ. Hạt giống trôi dạt trong không gian trong nhiều năm đã bén rễ trên cánh đồng của người nông dân. Từ những hạt giống đã sinh ra những chiếc vỏ có khả năng tự tái tạo giống hệt như bất kỳ dạng sống nào. Cơ thể mới của bạn đang phát triển trong đó. Họ đang đưa bạn qua tế bào cho tế bào, nguyên tử cho nguyên tử. Không có đau đớn. Đột nhiên, trong khi bạn đang ngủ, chúng sẽ hấp thụ tâm trí bạn, ký ức của bạn và bạn được tái sinh vào một thế giới không có rắc rối. Ngày mai bạn sẽ là một trong chúng ta. Không cần tình yêu. Tình yêu. Sự mong muốn. Tham vọng. Sự tin tưởng. Không có họ, cuộc sống đơn giản lắm, tin tôi đi. Công nghệ nano bụi thông minh không chỉ được cung cấp bởi các chemtray. Những thứ này nằm trong phần lớn những gì mọi người ăn, chạm vào, phun và chà xát lên mình. Danh sách này rất lớn và đang tăng lên theo cấp số nhân vì tất cả những lý do mà tôi đang mô tả ở đây. Bạn có thể tự mình kiểm tra quy mô lây nhiễm của công nghệ nano bằng cách truy cập vào các trang web như nanotech.org. Andrew Maynard, cố vấn khoa học của công nghệ nano mới nổi, cho biết. Việc sử dụng công nghệ nano trong các sản phẩm tiêu dùng và ứng dụng công nghiệp đang phát triển nhanh chóng. Cách người tiêu dùng phản ứng với các sản phẩm ban đầu này, trong thực phẩm, điện tử, chăm sóc sức khỏe, quần áo và ô tô, sẽ là một thử thách lớn cho sự chấp nhận rộng rãi hơn của thị trường đối với công nghệ nano trong tương lai. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là đây sẽ không phải là một phép thử vàng bởi vì lực thúc đẩy điều này từ trong bóng tối không quan tâm đến những gì công chúng nghĩ. Kiểm soát công chúng là tất cả những gì nó quan tâm. Mọi người cũng không thể đưa ra quyết định sáng suốt với quá ít thông tin công khai về phạm vi ngày càng phát triển của công nghệ nano và việc sử dụng nó trong các sản phẩm mà bạn thậm chí sẽ không bao giờ bắt đầu liên hệ với nó. Công nghệ nano trong kem chống nắng và mỹ phẩm. Các sợi và sợi đã được tìm thấy trong các mẫu không khí, đất và nước trong môi trường chung như bạn mong đợi khi nó đến từ bầu trời. Ray Kurzweil đã nói rằng các tế bào hồng cầu nhân tạo đang được phát triển, luôn có nghĩa là đã có. Và nhà khoa học Clifford E. Canicom thuộc Viện Canicom ở New Mexico đã tìm thấy các tế bào hồng cầu, bạch cầu và tế bào không xác định. Loại trong các mẫu sợi dưới micron được lấy từ môi trường. Chúng dường như là bản chất đông khô hoặc hút ẩm được bảo quản bằng cách làm khô ở dạng ban đầu trong các sợi siêu nhỏ. Thời gian cho một dấu hỏi cách khác, tế bào máu đông khô trong môi trường. Nhà nghiên cứu và bác sĩ California Nick Delgado đã mô tả hiện tượng giống như nồng nọc trong máu của một số bệnh nhân. Những người đều phàn nàn về một cơn ho dai dẳng, hình 590. Anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây cho đến khoảng 2014-15. Delgado mô tả cách có thể quan sát nồng nọc trong máu dưới kính hiển vi giống như các nhóm cá hoặc chim di chuyển và thay đổi hướng như một đơn vị. Ông tin rằng đây có thể là một dạng vũ khí sinh học nào đó. Hình 590, tuyên bố chắc chắn phù hợp với bằng chứng thu thập được. Bây giờ chúng ta còn cả một chặng đường dài trên con đường này và nhân loại phải mở rộng tầm mắt và tâm trí của mình để đón nhận một thế giới khác xa với thế giới mà chúng ta được kể từ khi còn trong nôi để tin vào. Các Eli đang trông chờ vào giấc ngủ lớn tiếp tục cho đến khi họ hoàn thành công việc và chúng ta phải làm họ thất vọng. Chương 17, con người tổng hợp. Cho đến nay mối nguy hiểm lớn nhất của trí tuệ nhân tạo là mọi người kết luận quá sớm rằng họ hiểu nó, Eliezer Yudkowsky. Ngày nay chúng ta thấy thuật ngữ tổng hợp ở khắp mọi nơi. Chúng ta có vitamin tổng hợp và chất bổ sung, cả hai đều vô dụng về mặt sinh học vì chúng là tổng hợp, ma túy tổng hợp, cần sa tổng hợp, máu tổng hợp, di truyền tổng hợp và cuối con đường này được quy hoạch là người tổng hợp. Chúng đã được tạo ra trong các trung tâm nghiên cứu và phát triển bí mật, hình 591. Hình 591, mã tổng hợp từ mã sinh học. Tổng hợp được định nghĩa là của một chất được tạo ra bằng cách tổng hợp hóa học, đặc biệt là để bắt chước một sản phẩm tự nhiên. Đây là một ví dụ hoàn hảo về kiến thức chuyên môn của Archontic trong lĩnh vực Kuntermiki khi họ tìm cách thay thế dạng người sinh học bằng dạng tổng hợp phù hợp hơn với sở thích của họ trong thế giới tổng hợp, kỹ thuật số, thông minh mà họ đang xây dựng xung quanh chúng ta. Archon tự nó là một dạng tổng hợp, theo nghĩa chúng là một linh hồn giả, một tinh thần hay nhận thức tổng hợp. Họ đã phải làm việc tốt nhất có thể với con người sinh học, nhưng bây giờ họ đang tìm cách biến nhân loại toàn bộ thành chính họ. Một lần nữa, các bộ phim Hollywood liên tục khắc họa chính xã hội này với những bộ phim như Ghost in the Shell và loạt phim truyền hình Westworld của Mỹ, trong đó, con người tổng hợp là chủ đề trung tâm. Ghost in the Shell, được quay trong bóng tối như thường lệ, mô tả một thế giới do máy móc điều hành. Con người có cơ thể tổng hợp hoàn chỉnh với các kết nối kiểu phim ma trận với công nghệ thông qua thân não bò sát, nơi nó xuất hiện từ cột sống ở phía sau cổ. Ký ức con người của họ đã bị xóa và đây là một phần của kế hoạch làm cho con người tổng hợp, kỹ thuật số quên đi, quá khứ của họ. Các nhà đạo đức học y sinh Marcel Inca và Roberto Andoro đã cảnh báo trên tạp chí Life Science, Society and Policy rằng việc sử dụng nguy hiểm của công nghệ thần kinh y tế có thể đe dọa tính toàn vẹn của suy nghĩ và trí nhớ, sự xâm nhập bất hợp pháp vào quyền riêng tư tinh thần của một người có thể không nhất thiết phải liên quan đến cưỡng bức, vì chúng có thể được thực hiện dưới ngưỡng trải nghiệm có ý thức của một người. Tất cả những gì tốt nhất với cái đó, chắc. Con người tổng hợp đang được thiết kế để không có giới tính và không có phương tiện sinh sản mà sẽ được thực hiện bằng công nghệ theo các trại nuôi và trung tâm điều hòa được Andrew Huxley mô tả trong Brave New World. Nghe có vẻ điên rồ, ngoại trừ việc nó đang diễn ra ngay bây giờ. Một phiên bản tổng hợp của DNA đang được phát triển được gọi là GNA cùng với những phiên bản khác dưới nhiều tên khác nhau bao gồm cả PNA. Science2.com đã mô tả GNA như một khối xây dựng công nghệ nano và anh em họ hàng hóa học của DNA. Trang web đưa tin rằng nhà khoa học John Chaput của Viện Thiết kế Sinh học và nhóm nghiên cứu của ông đã tạo ra cấu trúc nano tự lắp ráp đầu tiên có thành phần hoàn toàn từ axit nucleic glycerol, một chất tương tự tổng hợp của DNA. Đây hiện là một chủ đề phổ biến và ngày càng gia tăng khi con người tổng hợp xuất hiện. Các nhà khoa học đã công bố một kế hoạch vào năm 2016 để tổng hợp toàn bộ mã DNA của con người, bộ gen, trong vòng 10 năm, một nhiệm vụ liên quan đến hàng tỷ mẫu thông tin. Công việc này sẽ liên quan đến việc vô hiệu hóa quá trình sản xuất tế bào trứng và tinh trùng trong tế bào tổng hợp. Các nhà khoa học cho biết, cuối cùng các kỹ thuật tổng hợp có thể được sử dụng để phát triển các dạng sống hoàn toàn mới có thể được truyền qua nhiều thế hệ. GeaEuropa đang hỗ trợ số hóa DNA để tạo ra một mã máy tính có thể được lập trình. Công việc do một người đàn ông khác đứng đầu xem như diều hâu với kính thiên văn, Craig Venter và viện di Craig Venter của ông với các cơ sở ở Maryland và California, đã công bố vào năm 2010 rằng tế bào vi khuẩn tổng hợp tự tái tạo đầu tiên đã còn phát triển. Các phương tiện truyền thông gọi nó là Cynthia. Bất cứ điều gì họ nói với bạn rằng họ đang làm luôn ở phía sau giai đoạn phát triển trong căn cứ bí mật, nơi công việc đã hoàn thành đang chờ đợi để được Archontic Reptilian và Grace bàn giao cho những tay sai lai và người của họ theo thứ tự xuất hiện trên bề mặt là một chuỗi khám phá dẫn đến kết quả cuối cùng. Trên thực tế, kết quả cuối cùng đã có từ trước đến nay và trình tự để đạt được điều đó chỉ có thể che giấu nơi mà tất cả thực sự đến từ đâu. Những câu hỏi lớn sẽ được đặt ra nếu những tiến bộ công nghệ hoàn chỉnh và được hình thành hoàn chỉnh xuất phát từ đâu mà không có câu chuyện che đậy hoặc trình tự phát triển rõ ràng. Phần lớn công việc nghiên cứu diễn ra trước công chúng là nhằm đưa các nhà khoa học con người phát triển với tốc độ, chứ không phải công nghệ. Hình 592, bạn muốn tôi trở thành người như thế nào? Các phương tiện truyền thông đưa tin về một cuộc họp bí mật để thảo luận về dự án bộ gen tổng hợp tập trung vào sự phát triển của các lợi ích sức khỏe và trẻ sơ sinh có thiết kế cho phép cha mẹ lựa chọn những đặc điểm di truyền mà họ muốn chúng có. Điểm thực sự đã bị bỏ qua, việc tạo ra toàn bộ một chủng tộc con người tổng hợp để thay thế phiên bản sinh học. Thông báo về bộ gen tổng hợp này diễn ra sau một cuộc họp kín tại trường E. Harvard, nơi các quan chức chính phủ, nhà khoa học, doanh nhân và luật sư tụ tập nhưng các nhà báo đã bị giữ kín. Một tờ báo đưa tin, các chuyên gia phản ứng với tin tức đã nói rằng đề xuất này chỉ là khởi đầu cho một cuộc tranh luận công khai và minh bạch về chủ đề tạo ra bộ gen người do con người tạo ra. Tính minh bạch là điều cuối cùng sẽ xảy ra. Trò chơi kết thúc đã được quyết định nếu chúng ta chờ đợi và cho phép nó. Các nhà khoa học đã nói về các biện pháp an toàn cần thiết để ngăn chặn các tế bào tổng hợp thoát ra ngoài và tái tạo trong môi trường khi vật chất di truyền tổng hợp rơi khỏi bầu trời mỗi ngày. Đây là hố sâu của sự khác biệt giữa những gì chúng ta được nói, ngay cả những gì mà phần lớn các nhà khoa học đã biết, và những gì đang thực sự diễn ra. Giáo sư Henry Hung Greeley, một nhà di truyền học tại Đại học Stanford, đã dự đoán rằng chỉ trong vòng 20 năm nữa, những đứa trẻ sẽ được tạo ra với những đặc điểm được đặt hàng trước và chấm dứt nhu cầu sinh sản tình dục. Các phòng thí nghiệm chứ không phải phòng ngủ sẽ được sử dụng để sản xuất trẻ em, như một báo cáo cho biết. Greeley nói trong cuốn sách của mình, Sự kết thúc của tình dục và tương lai của sự tái tạo loài người, rằng điều này sẽ được thực hiện bằng cách khiến việc sản xuất những đứa trẻ được sinh ra từ tự nhiên trở nên vô trách nhiệm. Trò lừa bịp tâm lý đại chúng này đang sẵn sàng được tung vào một nhân loại không nghi ngờ gì, sau đó sẽ áp đặt những đứa trẻ không có giới tính lên nhau thông qua việc ma quỷ hóa những người bất đồng chính kiến. Tôi đã cảnh báo từ lâu về kế hoạch cho trẻ sơ sinh trong phòng thí nghiệm, và Andrew Huxley đã mô tả điều này trong Brave New World vào năm 1932. Đó là khoảng thời gian, và lâu hơn nữa, chương trình Atlantis được dự kiến vào những gì chúng ta coi là tương lai và điều này có thể được thực hiện trước khi bí quyết công nghệ tồn tại trong xã hội loài người vì nó đã tồn tại trong thế giới bò sát Atlantis và chỉ có sự chuyển giao qua lại mới xảy ra. Giáo sư Greeley mô tả cách vật liệu di truyền có thể được sử dụng để tạo ra trứng và tinh trùng thông qua các tế bào gốc là các tế bào trung tính đang chờ nhận hướng dẫn để trở thành bất kỳ tế bào nào bạn muốn, hình 592. Chúng đã được sử dụng trong các phòng thí nghiệm để sản xuất tế bào trứng và tinh trùng. Tất cả điều này đã được tiên đoán bởi Andrew Huxley trong Brave New World. Việc sinh sản tự nhiên đã bị loại bỏ và con cái được tạo ra, được tách ra, và được nuôi dưỡng trong các trại giống và trung tâm điều hòa. Ngay từ khi sinh ra, con người đã được thiết kế về mặt di truyền để phù hợp với một trong năm nhóm, được chia thành các thành viên cộng và trừ và được thiết kế để hoàn thành các vị trí được xác định trước trong các tầng lớp xã hội và kinh tế của quốc gia thế giới. George Orwell đã viết một cái gì đó tương tự như Huxley, giáo viên tiếng Pháp trước đây của ông ở Eton, trong 1984. Trích dẫn lời đại diện của Bitborough, anh ấy đã viết: "Chúng ta đang phá bỏ những thói quen tư tưởng vẫn tồn tại từ trước cách mạng. Chúng tôi đã cắt đứt các mối liên hệ giữa con cái và cha mẹ, giữa đàn ông và đàn ông, và giữa đàn ông và đàn bà. Không còn ai dám tin tưởng vợ con hay bạn bè nữa. Nhưng trong tương lai sẽ không có vợ và không có bạn. Con cái sẽ được lấy từ mẹ của chúng khi sinh ra, giống như người ta lấy trứng từ một con gà mái. Bản năng giới tính sẽ bị tận diệt. Sinh sản sẽ là một hình thức hàng năm giống như việc gia hạn thẻ khẩu phần. Chúng ta sẽ hủy bỏ cực khoái. Các nhà thần kinh học của chúng tôi đang làm việc với nó ngay bây giờ. Sẽ không có lòng trung thành, ngoại trừ lòng trung thành đối với đảng. Sẽ không có tình yêu nào, ngoại trừ tình yêu của Bitborough. Có ai còn hoang mang trước tất cả các cuộc tấn công dồn dập vào đơn vị gia đình không? Một điểm khác về di truyền và thông tin di truyền là các trang web kiểm tra DNA bao gồm Ancestry và 23andMe. Ancestry DNA là công ty con của Ancestry.com, công ty gia phả vì lợi nhuận lớn nhất trên thế giới. Công ty này có trụ sở tại Utah, nơi có nhà thờ Mormon bị ám ảnh bởi phả hệ và gần trung tâm dữ liệu toàn cầu của cơ quan an ninh quốc gia. Tôi đã phơi bày sự khủng khiếp của mafia Mormon trong các cuốn sách khác và cách tôn giáo giả mạo này kết nối với web. Mọi người gửi mẫu nước bọt đến các công ty này để xét nghiệm ADN, nhưng thông tin sau đó sẽ ra sao? Được rồi, tôi đã đọc các điều khoản về quyền riêng tư của họ, nhưng làm sao có ai thực sự biết được? Anne Cavall, cựu ủy viên quyền riêng tư Ontario, người điều hành viện dữ liệu lớn và quyền riêng tư tại Đại học Ryerson, cho biết: "Tôi nghĩ rằng bạn phải giả định rằng bạn sẽ mất quyền kiểm soát thông tin đó. Giả sử rằng thông tin này có thể nằm trong tay của nhiều cá nhân mà bạn không có quyền kiểm soát, bạn có cảm thấy thoải mái với điều đó không? Nó sẽ mở rộng ra ngoài thông tin tổ tiên, mã di truyền đầy đủ của bạn ở đó thông qua bài kiểm tra đó, vì vậy có lẽ thông tin khác có thể được thu thập, mà bạn không có quyền kiểm soát về việc ai có quyền truy cập vào nó. Họ theo dõi DNA của bạn theo nhiều cách. Thử nghiệm DNA 23andMe, một công ty công nghệ sinh học và gen cá nhân, có trụ sở tại thung lũng Silicon gần trụ sở Google và Facebook và được đồng sáng lập bởi giám đốc điều hành Yonit Ngusiki, vợ cũ của Yonit Sergey Brin, người đồng sáng lập Google. Em gái của cô, Susan Usiki, là giám đốc điều hành của YouTube do Google sở hữu trong khi Google đã đầu tư gần 4 triệu đô la vào 23andMe. Thật là một thế giới nhỏ, và nó ngày càng nhỏ hơn. Yonit Atuye Levinson, chủ tịch của Apple, cũng là người đứng đầu công ty công nghệ sinh học Calico mà ông thành lập trong liên doanh với Brinser Google, nay là Alphabet. Ảnh hưởng của chủ nghĩa phục quốc Yonit không đồng bộ với các con số và đó là một câu hỏi chính đáng để đặt ra câu hỏi tại sao lại như vậy. Tại sao chủ nghĩa Yonim bị loại trừ khỏi các câu hỏi sẽ được hỏi về bất kỳ nhóm nào khác trong cùng hoàn cảnh? Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu chủ sở hữu Amazon, Jeff Bezos, không hóa ra là một tài sản của mạng này theo đuổi những mục tiêu tương tự. Amazon, Google, YouTube, Facebook và Apple rõ ràng là đang đi theo cùng một hướng và tôi sẽ thêm Ray Kurzweil, Elon Musk và Peter Thiel trong số đó sớm hơn, vào đó, cộng với nhiều người khác nữa. Chương trình nghị sự về người chuyển giới. Hình 593. Androgyno Baphomet. Giờ đây, chúng ta có thể thấy lý do thực sự cho sự bùng nổ nỗi ám ảnh về chủ nghĩa chuyển giới. Đây là bước đệm để động hóa vào tâm trí bò sát Archontic thông qua công nghệ, AI và di truyền tổng hợp. Tôi đã nói trước đó rằng bò sát và biến dạng Archontic là ái nam ái nữ, một phần là nam và một phần là nữ về ngoại hình, của tình dục không xác định. Baphomet được mô tả với cả dương vật đực và vú cái, hình 593. Trên mọi cấp độ và mọi cách, chúng đang biến con người thành chúng. Tôi nhắc lại, tôi không quan tâm đến cách mọi người nhìn nhận về bản thân họ về tình dục hay theo bất kỳ cách nào khác. Đó là việc của họ, không phải của tôi, miễn là họ không cố ép buộc bất kỳ ai khác. Chúc may mắn cho họ, tôi nói. Nhưng nếu những người bị ám ảnh về người chuyển giới, nhiều người trong số họ không chuyển giới, và công chúng nói chung không hiểu điều này thực sự là gì theo nghĩa rộng hơn thì tất cả họ sẽ hối tiếc. Đừng bận tâm về việc trở thành non-binary. Nếu mọi người không cởi mở với điều này và nhanh chóng sẽ chỉ có nhị phân, một phi giới tính không có giới tính tổng hợp được kết nối với đám mây thông qua các điện tích bậc tắc 1 và 0 của hệ thống máy tính nhị phân, hình 594. Tôi đã thảo luận về cách các thuật ngữ ngôn ngữ đang được thực thi từ góc độ người chuyển giới thuần túy và cách trẻ em và thanh niên bị tấn công bằng tuyên truyền chuyển giới nhằm cố tình nhầm lẫn danh tính bản thân của họ. Điều này đang được củng cố bởi các phương tiện truyền thông dưới mọi hình thức của nó, các cơ quan chính phủ, các chuyên gia y tế và các tổ chức học thuật không có xương sống, không có đầu óc. Chúng tôi không có nhà vệ sinh phân biệt giới tính và cấm các thuật ngữ nam nữ như con trai và con gái, mẹ và cha, trong khi chương trình dành cho trẻ em của BBC dành cho trẻ em dưới 6 tuổi có cảnh một đứa trẻ dùng thuốc ngăn chặn hormone. Acoustic, nhóm nhạc hot nhất Trung Quốc và nhắm đến đối tượng khán giả trẻ, thực sự là những cô gái được tạo ra để trông giống con trai, một nhóm nhạc trung tính về giới tính, ái nam ái nữ, phi nhị phân. Chương trình và tuyên truyền về người chuyển giới đang đến từ mọi góc độ. Trường Haiga ở London, có học phí gần 7.000 bảng một học kỳ, cho biết họ đang cân nhắc việc cho phép nam sinh mặc váy vì ngày càng có nhiều trẻ em thắc mắc về giới tính của chúng và cách mọi người nhìn mọi thứ. Vậy tại sao bạn nghĩ điều đó có thể xảy ra? Đặt hai câu này lại với nhau bởi hiệu trưởng Adam Pettit của trường và trò chơi được tiết lộ. Hình 594, chúng ta cần gạt chính trị bản sắc sang một bên và đối mặt với sự thật trước khi vượt qua quan điểm không thể quay lại. Một, điểm chung với tất cả các trường học và tổ chức thanh niên khác, chúng tôi đang thấy số lượng học sinh đặt câu hỏi về bản dạng giới nhiều hơn trước đây. Hai, phải nói rằng, trong nhiều năm trôi qua, hoàn toàn không có người trẻ tuổi nào nâng cao nó cả và dường như không thể tưởng tượng nổi rằng những loại câu hỏi này đơn giản là không tồn tại. Không, không. Trước đây, trẻ em không bị tuyên truyền để đặt câu hỏi về giới tính của mình và đó là sự khác biệt. Các bác sĩ của trường Đại học Thủ khoa Hoa Kỳ báo cáo rằng trẻ em đang bị huyễn hoặc để đánh giá lại giới tính của mình với việc các bác sĩ liều lĩnh, hoạt động vì lợi nhuận kê đơn hormone thay đổi giới tính cho trẻ em dưới 12 tuổi. Nhưng nó không chỉ hướng đến lợi nhuận. Đó là chương trình nghị sự. Chúng ta đang chứng kiến sự hợp nhất và nhầm lẫn của bản dạng giới để chuẩn bị cho con người thiết kế tổng hợp phi giới tính, phi giới tính. Giới trẻ ngày nay đang được nhắm mục tiêu nhiều nhất vì họ sẽ trở thành những người trưởng thành khi nhân loại tổng hợp toàn diện được lên kế hoạch trở thành hiện thực. Một lần nữa, đừng để bị nhầm lẫn bởi các khoảng thời gian dự đoán cho quá trình biến đổi gen tổng hợp. Cuối cùng đã có sẵn mà không cần phải khám phá các phương tiện. Điều còn lại là che các phương tiện để mọi người không nhận ra rằng tất cả được điều phối như thế nào. Một trụ cột chính của con người phi giới tính là sự kết thúc của nam tính thông qua việc ức chế nội tiết tố nam testosterone. Tôi cũng không chỉ đề cập đến đàn ông. Phụ nữ có testosterone và nếu mức độ quá thấp, cả hai giới có thể bị mệt mỏi và kiệt sức, tăng cân, thay đổi tâm trạng, trầm cảm và lo lắng. Testosterone ở nam giới kích thích ham muốn tình dục và sản xuất tinh trùng, điều cuối cùng mà chương trình làm việc mong muốn, và giúp xây dựng khối lượng cơ và xương. Số lượng tinh trùng đã giảm đáng kể một phần để chuẩn bị cho con người tổng hợp do hóa chất trong thức ăn và đồ uống và tác động của bức xạ gia tăng ồ ạt, đặc biệt là với Wi-Fi phổ biến. Tôi đã đề cập trước đó về nghiên cứu cho thấy tổng số lượng tinh trùng giảm 59,3% ở nam giới Bắc Mỹ, châu Âu, Úc và New Zealand. Các nghiên cứu liên quan đến số lượng lớn ở Tây Ban Nha cho thấy số lượng tinh trùng đã giảm 38% trong 10 năm. Một báo cáo trên các phương tiện truyền thông chính thống cho biết, sức khỏe sinh sản của nam giới trung bình đang giảm mạnh, nghiên cứu lớn nhất thế giới về chất lượng và nồng độ của tinh trùng đã phát hiện ra. Tỷ lệ ung thư tinh hoàn cũng đã tăng gấp đôi trong 30 năm. Richard Sharp, giáo sư sức khỏe sinh sản tại Đại học Edinburgh ở Scotland và là chuyên gia được công nhận về các chất độc trong môi trường, cho biết điều này về số lượng tinh trùng giảm. Bây giờ, có thể ít nghi ngờ rằng nó là thật, vì vậy đó là thời gian để hành động. Một cái gì đó trong lối sống hiện đại, chế độ ăn uống hoặc môi trường của chúng ta đang gây ra điều này và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta vẫn chưa biết yếu tố nào là quan trọng nhất nhưng rất có thể là chế độ ăn nhiều chất béo và tiếp xúc với hóa chất trong môi trường. Chắc chắn là có hóa chất, đặc biệt là những hóa chất bắt chước hormone sinh dục nữ estrogen của Mỹ, nhưng tôi thực sự đề nghị rằng một chế độ ăn nhiều chất béo khác hẳn với chất béo chuyển hóa nhân tạo có trong đồ ăn vặt ở tất cả các dạng của nó. Có tới ngày 1 tháng 5, nam thanh niên có số lượng tinh trùng thấp và tiếng chuông báo động đã vang lên kể từ năm 1992 khi nghiên cứu của Đan Mạch tiết lộ rằng số lượng tinh trùng trong mỗi ml tinh dịch đã giảm một nửa kể từ Thế chiến thứ nhì, trong khi số lượng tinh trùng bất thường đang gia tăng. Một nghiên cứu của Pháp trên 26.600 người đàn ông khỏe mạnh đã xác nhận sự suy giảm đáng kể về số lượng tinh trùng từ năm 1989 đến năm 2005. Nhưng Imam Sheikh Muhammad AS ở Jerusalem không cho rằng đây hoàn toàn là tin xấu như chúng ta đã thấy trước đó. Châu Âu đã trở nên cũ kỹ và hư hỏng, và cần sự tiếp sức của con người, họ đã mất đi khả năng sinh sản, vì vậy họ tìm kiếm khả năng sinh sản ở giữa họ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ khả năng sinh sản. Cùng với số lượng tinh trùng giảm, tỷ lệ sinh nam trên toàn cầu cũng giảm. Điều này vẫn chưa tàn phá dân số nam, nhưng sự sụt giảm là không ngừng và khá nhiều trên toàn cầu. Tiến sĩ Debra David, chủ tịch của Tổ chức Tín thác Sức khỏe Môi trường và là tác giả chính của một báo cáo về chủ đề này, cho biết, điều quan trọng là phải nhìn vào bức tranh thực sự lớn ở đây, đó là có những dấu hiệu toàn cầu cho thấy điều gì đó bất thường đang xảy ra. Là một cuộc tấn công không ngừng từ nhiều phía vào nam và nội tiết tố nam, và điều này có liên quan đến các cuộc tấn công ngày càng gia tăng về tâm lý và chính trị đối với nam giới nói chung và nam giới da trắng nói riêng. Các nghiên cứu khoa học ở Israel và Australia đã chỉ ra tác động có hại có thể xảy ra đối với tinh trùng của điện thoại di động đựng trong túi quần. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Newcastle ở New South Wales đã kiểm tra 27 nghiên cứu khác nhau về đối tượng này và 21 nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa bức xạ điện thoại di động và tổn thương DNA và tinh trùng. Các lý thuyết hàng đầu khác về nguyên nhân khiến số lượng tinh trùng và sinh con trai giảm bao gồm tiếp xúc với thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thủy ngân, chì, dioxin và các chất ô nhiễm khác và cả các chất tổng hợp được gọi là hóa chất gây rối loạn nội tiết, EGC. Hệ thống nội tiết của các tuyến bao gồm tuyến tùng, giác quan thứ 6 hay con mắt thứ 3. EGC được tìm thấy trong nhựa, hộp đựng và bao bì thực phẩm, đồ hộp và đồ uống, điện, dung môi, sản phẩm tẩy rửa, chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, mỹ phẩm, xà phòng, khí thải xe hơi, chất đánh bóng, sơn, pin, chất hàn răng, thủy ngân và nhiều loại cá kể cả cá kiếm. Thường nổi bật là chất khử hormone bisphen A hoặc BPA được sử dụng trong lon thiết, chai lọ, hộp nhựa đựng thực phẩm và hóa đơn tính tiền. Đây là biên nhận của bạn, bạn không muốn có con phải không? Và chất gì có trong vaccine có thể làm tăng lượng tinh trùng giảm nhanh? Tất cả điều này đang xảy ra bởi thiết kế và được sắp xếp từ bóng tối. Đừng ngụy biện cho lời giải thích, họ chỉ ngu ngốc hoặc tối đa hóa lợi nhuận. Điều này sẽ đúng với những người ở dưới kim tự tháp, nhưng không đúng với những người cố ý phục vụ The Cider. Thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu được phun tại các trang trại, công viên và sân gôn cũng nên được thêm vào loại cocktail tích lũy. Atrazine, một trong những loại thuốc trừ sâu được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, đang thay đổi giới tính của ếch đực và khiến chúng vô sinh. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu, Trung Quốc, phát hiện ra rằng một loại thuốc trừ sâu gây rối loạn nội tiết được sử dụng nhiều có dư lượng trong sữa, thức ăn trẻ em và rau quả đang đẩy nhanh quá trình dậy thì ở các bé trai và dẫn đến trưởng thành tình dục sớm hơn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý. Trong cuộc sống trưởng thành, EGC và hormone sinh dục nữ estrogen có thể được tìm thấy trong nước máy chưa lọc cùng với các hóa chất EGC khác. Một số người tin rằng, và họ đã đúng, rằng sự tấn công của hóa chất này đang ảnh hưởng hoặc phá hoại các bào thai nam có khả năng xảy ra ở các giai đoạn phát triển quan trọng, do đó biến họ thành bé gái đồng thời làm giảm số lượng tinh trùng và mức testosterone của nam giới. Các chất gây rối loạn nội tiết tổng hợp thực sự là một điểm dừng duy nhất cho tất cả những ai đang suy giảm nam giới và cuối cùng họ sẽ nhận ra rằng những chất này có liên quan đến sự gia tăng không ngừng của bệnh ung thư tuyến tiền liệt, bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Tiến sĩ Debra David, người cũng đã nhấn mạnh sự nguy hiểm của 5G Wi-Fi, chỉ ra rằng các tế bào phân chia nhanh tạo ra các cơ quan sinh dục rất dễ kết hợp và tái tạo các lỗi, có thể dẫn đến việc thay đổi các bé trai đang phát triển thành bé gái. Bất cứ khi nào các quá trình sinh hóa có liên quan rõ ràng là bất kỳ sự xáo trộn hóa học nào cũng trở nên quan trọng và chắc chắn có thể gây nữ tính hóa ngay cả những người vẫn ra khỏi bụng mẹ với tư cách là nam giới. Tiến sĩ Melody Milam Porter, một nhà tâm lý học sức khỏe lâm sàng người Mỹ trong 30 năm, đã viết như sau trong một bài báo xuất sắc trên greenman.com. Các hóa chất tổng hợp có thể tạo ra những công tắc im lặng này trong kế hoạch của Nature. EGC mà chúng ta gặp phải hàng ngày có thể làm thay đổi sự cân bằng hormone sinh dục, ngăn cản bộ phận sinh dục nam phát triển bình thường. Bằng cách ức chế testosterone hoặc bằng cách tăng cường hoặc bắt chước hormone sinh dục nữ, estrogen, chúng có thể làm suy yếu các thông điệp testosterone tự nhiên tăng lên trong thai nhi đang lớn. Ví dụ, estrogen bắt chước chẳng hạn như dioxin, một chất gây ô nhiễm phổ biến và gây rối loạn nội tiết mạnh, có thể ngăn chặn và vượt qua thông điệp nội tiết tố từ gen nam. Dioxin cũng hoạt động như một chất đào thải testosterone, làm giảm nồng độ hormone nam giới đến mức các hoạt động của nam giới có thể không được kích thích đầy đủ. Các chất ức chế testosterone như DHT có thể chặn vị trí của testosterone trên một thụ thể. Các chất kích thích hormone có thể tăng cường hoạt động của hormone tự nhiên đến mức hệ thống ngừng hoạt động và từ chối nhận tín hiệu đi trước của nam giới. Trên thực tế, nghiên cứu chứng minh rằng việc tiếp xúc với EGC vào một thời điểm quan trọng có thể làm gián đoạn toàn bộ chuỗi sinh dục. Trong 7 năm sau một vụ nổ hóa chất đã làm ô nhiễm cộng đồng nhỏ của Seveso ở miền Bắc nước Ý, số trẻ em gái được sinh ra gấp đôi. Cha mẹ có nồng độ hóa chất cao nhất trong máu của họ không có con trai. Tỷ lệ sinh giảm đáng kể. Các nghiên cứu khẳng định rằng số lượng người xác định là đồng tính nam hoặc LGBT đang gia tăng nhanh chóng đến mức một người ở Mỹ ước tính rằng những người sinh trước và trong suốt thiên niên kỷ có khả năng xác định là LGBT cao hơn gần gấp đôi so với những người Mỹ trưởng thành khác, Millennial Adult Gay F Generation, như một tiêu đề đã đưa nó. Có phải chúng ta thực sự đang nói rằng không có điều gì trong số này liên quan đến một môi trường hóa chất chứa đầy độc tính bẻ cong giới tính? Chúng ta có thực sự không? Bây giờ, hãy xem những gì tiến sĩ Richard Jay đã nói vào năm 1969 là một phần của kế hoạch mọi người sẽ được coi là phân biệt giới tính, trẻ em trai và trẻ em gái sẽ giống nhau và việc sinh sản không có giới tính sẽ được thực hiện trong các phòng thí nghiệm. Sinh học tổng hợp. Sau đó, có ảnh hưởng của tất cả những điều này đối với hành vi. Testosterone thường liên quan đến những con được hung hãn và thống trị nhưng đồng tiền nào cũng có hai mặt. Tác động nội tiết tố tương tự có thể được chuyển hóa bởi tâm trí thành nhu cầu bảo vệ người khác và chống lại kẻ xâm lược tiềm tàng. Điều này có thể được gọi là hoạt động như một người đàn ông, nhưng testosterone ở phụ nữ là như nhau. Mức testosterone thấp hơn ở cả hai giới tính và bạn làm giảm phản ứng đứng lên và được đếm mà chúng ta rất cần ngay bây giờ để thay đổi hướng đi của xã hội loài người. Tôi không có ý bạo lực nhưng là sự cứng rắn và kiên cường trong việc chúng ta từ chối tiếp nhận chuyện tào lao này nữa và từ chối chấp nhận sự nô dịch của chính chúng ta. Phản hồi này đang bị xóa bởi một danh sách dài các thao tác bao gồm giảm mức testosterone ở cả nam và nữ. Chúng ta đang chứng kiến những bông tuyết của Generation Jelly và PC, những ví dụ rõ ràng hơn và cực đoan hơn về hậu quả ngày càng tăng của việc giảm các khía cạnh nam giới ở nam giới và phụ nữ. Họ trở nên chấp nhận các chuẩn mực hiện hành, sợ hãi trước cái bóng của chính họ và kẻ kích hoạt tiềm năng tiếp theo, và do đó, giao quyền lực của họ cho Big Bro để đổi lấy sự bảo vệ được nhận thức của anh ta khỏi danh sách các mối đe dọa và nguy cơ mới ngày càng gia tăng của họ. Testosterone liên quan đến việc chấp nhận rủi ro và tâm lý PC không bao giờ muốn nghĩ đến việc chấp nhận rủi ro. Giữ nó an toàn, anh bạn, tôi có thể bị kích hoạt. Tôi đang mô tả ở đây những gì hiện đang được hiển thị công khai và điều này chỉ mới bắt đầu nếu chúng tôi cho phép nó tiếp tục mà không bị phản đối. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa. Tôi đã đề cập trước đó về khoa học di truyền mới nổi được gọi là di truyền học biểu sinh. Điều này nghe có vẻ phức tạp nhưng nền tảng của nó rất đơn giản. Hầu hết mọi người đều tin rằng sự thay đổi gen chỉ đến từ những thay đổi trong DNA và chính cấu trúc gen. Biểu sinh học đã chỉ ra điều này không đúng. Hãy nghĩ về gen di truyền của con người như một ổ cứng máy tính. Bạn không cần phải thay đổi cấu trúc của ổ cứng để thay đổi những gì hiển thị trên màn hình. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bàn phím và chuột để bật và tắt các chức năng của máy tính mà không cần bất kỳ thay đổi cấu trúc nào. Ổ cứng hoạt động như mọi khi và bạn chỉ đang kích hoạt một số chức năng chứ không phải những chức năng khác. Đây là cách chính phủ Trung Quốc kiểm duyệt Internet. Nghiên cứu biểu sinh đã phát hiện ra rằng di truyền của con người hoạt động theo cùng một cách. Các ảnh hưởng về môi trường, kinh nghiệm, tinh thần và cảm xúc có thể làm bật các hiệu ứng gen nhất định và làm tắt hoặc im lặng những tác động khác thông qua việc kích hoạt và hủy kích hoạt chức năng gen. Những gì được kích hoạt và im lặng ảnh hưởng đến cách cơ thể giải mã thông tin, như trong trường hợp máy tính, và có thể dẫn đến mọi thứ, từ những thay đổi trong cách mọi người suy nghĩ, cảm nhận và nhận thức thực tế cho đến việc họ có bị ung thư hay không. Thậm chí đáng kể hơn, những gì được kích hoạt và im lặng trong bộ gen có thể được di truyền qua nhiều thế hệ. Phần lớn những gì chúng ta gọi là các đặc điểm di truyền được thừa hưởng có bản chất biểu sinh và không phải là cấu trúc hoặc đột biến của kế hoạch chi tiết. Khi tôi nói điều này là quan trọng, về cơ bản tôi muốn nói như vậy bởi vì nó có nghĩa là các đặc điểm, thể chất, tinh thần, cảm xúc và tri giác được truyền lại. Các tác động biểu sinh đối với con người trong trận đại hồng thủy hàng ngày, ảnh hưởng đến môi trường bao gồm mức độ bức xạ tăng vọt và các biến đổi nhận dạng, tri giác đang tạo nên con người mới về mặt biểu sinh từng phút một. Thế hệ đầu tiên trở thành một cái gì đó khác và các thế hệ sau được sinh ra một cái gì đó khác với các cơ thể, trường sống đứng sinh học, giải mã thực tế ngay từ đầu theo cách mà những người tiền nhiệm của họ đã làm. Bông tuyết được chế tác hôm nay trở thành bông tuyết được sinh ra vào ngày mai. Chương trình làm việc của người chuyển giới và sự cuồng nhiệt của PC trông rất khác khi nhìn từ góc độ này. Họ đang tìm cách tạo ra sự nổi loạn và khiến nam giới và phụ nữ giống nhau, nhưng chúng ta đừng quên rằng những gì có thể tắt có thể được bật lên nếu chúng ta mở ra cho ý thức ngoài chương trình, bởi vì cơ thể không chỉ phản ứng với tâm trí, nó là lý trí. Chúng ta quay trở lại cơ sở của mọi thứ trong thực tế này. Cái mà chúng ta gọi là cơ thể con người là một chương trình phần mềm dạng sóng giải mã thông tin theo một cách cụ thể để giải mã thành sự tồn tại ba chiều, một thực tế và cảm giác thực tế cụ thể. Biểu sinh và sự xâm nhập của công nghệ nano bụi thông minh đang thay đổi cách con người giải mã thực tế để bóp chết nhận thức, thậm chí còn nghiêm trọng hơn bây giờ. Công nghệ nano là tinh thể như chúng ta thấy với các cấu trúc nano tinh thể và silica được tìm thấy trong những cấu trúc có móc dơm, và đại diện cho một hệ thống truyền nhận tổng hợp và mới để kết nối con người tổng hợp với đám mây hoặc AI của Kuwei, mà tôi cho rằng theo nghĩa lớn hơn của nó là Archontic tổng hợp sự thông minh. Sophia Smantom, một nhà nghiên cứu xuất sắc, đã đưa ra một số bài thuyết trình xuất sắc về chương trình tổng hợp của con người và mối liên hệ của nó với các chemtrail. Sophia Smantom, chương trình nghị sự đen tối của sinh học tổng hợp, sẽ đưa bạn đến các video trên YouTube của cô ấy. Cô ấy giải thích cách các mảng màu hoặc các mảnh silica cứng đã được tìm thấy ở những người có móc dơm và một số có dấu chấm trên chúng. Các mảng mỏng manh, chúng có thể vỡ ra. Các chấm lượng tử có màu sắc mà bạn nhìn thấy là chất bán dẫn tinh thể nano được làm bằng kim loại nặng được bao bọc bởi một lớp vỏ hữu cơ. Bây giờ tôi muốn bạn nhớ một số thuật ngữ này: kim loại nặng, nhôm, v.v. Vì vậy, đây là những chất bán dẫn tinh thể nano được bao quanh bởi một lớp vỏ hữu cơ, nhưng chúng được làm bằng kim loại nặng và các đối tượng Morgan cũng đang tìm ra thứ này. Hình lục giác giống ngọc, kim tự tháp nhiều mặt, pha lê. Các hình lục giác đã xuất hiện với môi trường, không chỉ trong các mô, mà chúng còn rơi ra ngoài môi trường. Ngành công nghiệp cho chúng ta biết rằng các chấm lượng tử là các tinh thể nano cực nhỏ có kích thước nhỏ mang lại cho chúng khả năng kiểm tra chưa từng thấy, được rồi, khả năng nghe được. Sophia sau đó tóm tắt tất cả những điều này dẫn đầu và cô ấy đang ở đâu. Trí tuệ nhân tạo sẽ kết nối thế giới, Homo sapiens sẽ được biến đổi thành Homo evoluti, các quá trình sinh học sẽ được vận hành bằng công nghệ, các sinh vật sẽ không sinh sản, trái đất sẽ có các loài được thiết kế và tất cả các quá trình sẽ được cấp bằng sáng chế, cấp phép và kiểm soát. Bạn có thể coi công nghệ nano là việc lắp đặt trí tuệ nhân tạo vào các sinh vật sống và không sống. Ví dụ như bụi thông minh và khuôn thông minh là các cảm biến nano nhỏ có thể bay lơ lửng và hạ cánh ở bất cứ đâu. Điểm về việc các quy trình này được cấp bằng sáng chế, cấp phép và kiểm soát là điều tôi đã cảnh báo trong sách vở. Điều này đã xảy ra khi các tập đoàn khổng lồ như Monsanto thay đổi quy trình tự nhiên và sau đó cấp bằng sáng chế thay đổi để đảm bảo quyền sở hữu toàn cầu. Monsanto đã thực thi bằng sáng chế chống lại những nông dân tại tòa án, những người không chọn trồng GMO trên đất của họ, nhưng đã bị truy tố và bị hủy hoại tài chính khi đất của họ bị nhiễm Monsanto GMO lan truyền theo gió và các phương tiện khác. Thật kinh tởm và xấu xa, nhưng sau đó chúng là như vậy. Các tập đoàn đứng sau con người tổng hợp, kỹ thuật số sẽ làm điều đó với mọi người, cuối cùng sẽ không yêu cầu quyền sở hữu đối với chính cơ thể đó. Đối với những người nghĩ rằng điều này sẽ không xảy ra, tôi xin chúc mừng. Họ vừa đạt được tấm bằng hạng nhất về sự ngây thơ. Nhà sử học Israel Yuval Harari, một giáo sư đã tốt nghiệp tại khoa lịch sử tại Đại học Hebrew của Jerusalem, nói rằng ngành công nghiệp vĩ đại nhất của thế kỷ 21 có lẽ sẽ là nâng cấp con người, và đó, lần đầu tiên trong lịch sử nó sẽ là có thể chuyển bất bình đẳng kinh tế thành bất bình đẳng sinh học. Ông đang đề cập đến sự khác biệt giữa con người AI được nâng cấp và những người từ chối nâng cấp hoặc không có khả năng hoặc được phép nâng cấp, mà những người theo chủ nghĩa tương lai mất trí sẽ chết. Trên khuôn mặt của chúng tôi, theo nghĩa đen. Tôi đã cảnh báo từ đầu những năm 1990 về âm mưu vi mạch, xuyên nhân loại và tôi đã theo dõi kể từ đó vì điều này đã xuất hiện từ trong bóng tối với tốc độ ngày càng nhanh. Phần lớn nhân loại không biết về bàn tay ẩn đã trải qua thời kỳ này cùng với sự phát triển ngày càng nhanh của công nghệ để mang đến cho họ những món đồ chơi tinh vi hơn để chơi. Kết nối các dấu chấm và một thực tế rất khác có thể được nhìn thấy. Tất cả cùng với kết quả mong muốn là gắn trí óc con người vào đám mây tay ai, nhưng điều đó không thể thực hiện ngay từ đầu. Cần phải sử dụng Tiptoetaria để thu hút nhân loại vào hang ổ công nghệ thông qua một loạt các giai đoạn, mặc dù điều đó không mất nhiều thời gian. Giai đoạn 1 là khiến mọi người, đặc biệt là giới trẻ, nghiện thứ mà tôi sẽ gọi là vật có thể giữ được, hình 595. Đây là điện thoại thông minh, máy tính bảng và những thứ tương tự hoặc AI kích thước bỏ túi. Giai đoạn này hầu như đã hoàn thành như tôi thấy trong chuyến du lịch thế giới của mình với điện thoại thông minh chiếm ưu thế về sự chú ý và phá hủy cuộc trò chuyện ở hầu hết mọi nơi. Nó nói lên tất cả rằng Steve Jobs, người đồng sáng lập Apple, người từng có quyền bảo mật tối mật, đã không cho con cái của mình sử dụng những thiết bị này vì chúng rất dễ gây nghiện. Nhân tiện, hãy theo dõi các sản phẩm mới của Apple, đặc biệt là những sản phẩm liên quan đến thực tế tăng cường, và tôi khuyên bạn nên cho chúng một bến đỗ rất rộng. 1/3 trẻ em Mỹ hiện chơi với điện thoại thông minh trước khi chúng có thể đi bộ và nói chuyện, não của chúng bị tua lại và nghiện heroin kỹ thuật số này từ khi còn nhỏ, hình 596. Chào mừng đến với nhà tù tâm trí công nghệ, các con. Người lớn thì khác một chút. Kỷ lục số người sắp phải nhập viện sau khi đi bộ tham gia giao thông và nhìn vào điện thoại của họ, hình 597. Điện thoại thông minh đã thay đổi cách mọi người đi bộ và gây hại cho tư thế và cột sống của họ khi nhìn xuống. Người dùng Facebook truy cập trang này trung bình 14 lần một ngày và người Mỹ tích lũy kiểm tra điện thoại của họ 10 tỷ lần mỗi ngày. Một cuộc khảo sát của Anh vào năm 2017 cho thấy gần một nửa số gia đình có trẻ em nhắn tin cho nhau trong cùng một nhà thay vì nói chuyện. 1/3 số người sử dụng điện thoại di động của họ trong bữa ăn gia đình, đi vào hầu hết các nhà hàng ngày nay, và 1/4 báo cáo rằng ít nhất một người trong nhà của họ ngủ không đúng cách vì họ nghe điện thoại vào ban đêm. Con người nói chung đang ngày càng giao tiếp bằng công nghệ và không gặp mặt trực tiếp khi sự tiếp xúc trực tiếp giữa con người với nhau giảm đi và các thiết bị AI sẽ tiếp quản để tạo ra mối liên kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa con người và máy móc. Tất cả các thiết bị trợ lý văn phòng này được thiết kế để giúp kết nối này sâu hơn. Dữ liệu do Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh tổng hợp cho thấy số lượt khám tại bệnh viện vì rối loạn giấc ngủ của trẻ em dưới 14 tuổi đã tăng gấp 3 lần ở Anh trong vòng 10 năm. Chỉ riêng ánh sáng của những thiết bị này cũng đủ để ngăn chặn việc sản xuất hormone melatonin gây buồn ngủ. Một tiêu đề của tờ báo đã tóm tắt điều đó, thế hệ ma cà rồng của Anh, họ là những thanh thiếu niên yếu ớt được ngủ ít nhất 2 giờ nhờ các tiện ích, sự lo lắng và mạng xã hội. Cả ba đều được kết nối với nhau. Điều này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cản trở sự phát triển của não bộ. Một số người thậm chí còn bị lo lắng khi họ ở trong một khu vực, ngày càng hiếm, không có Wi-Fi. Gần một nửa số phụ huynh được hỏi cho biết con cái họ phớt lờ họ khi đang sử dụng điện thoại, nhưng trẻ em cũng phàn nàn rằng cha mẹ chúng đang sử dụng điện thoại quá nhiều. Tiến sĩ Richard House, một nhà tâm lý học tại Đại học Winchester ở Anh, cho biết các công nghệ truyền thông có khả năng gây thảm họa cho các giá trị quan hệ của con người vốn tạo nền tảng tốt nhất cho cuộc sống gia đình, với việc giao tiếp trực diện thực tế ngày càng bị thay thế và lấn át bởi máy móc. Cái gì nằm trong danh sách mong muốn của hầu hết mọi tổ chức kỹ thuật xã hội lớn? Sự phá hủy gia đình và cuộc sống gia đình cho phép nhà nước nắm quyền kiểm soát trẻ em và tuổi thơ. Trong một cuộc khảo sát, người ta cho biết trung bình họ có 10 người bạn thân vào năm 2001 nhưng vài năm sau đó là 2 người. Nhân loại đang bị phân chia và cai trị bởi công nghệ thông minh được thiết kế để biến chúng ta thành bất cứ thứ gì ngoại trừ thông minh. Nhưng này, không có gì đáng lo ngại cả. Eric Schmidt, chủ tịch điều hành kinh hoàng của Alphabet thuộc sở hữu của Zionic, Google, cho biết. Hình 595, làm cho họ nghiện, đạt được. Hình 596, bắt đầu trẻ và có được chúng suốt đời. Hình 597, heroin kỹ thuật số. Lo lắng về nơi thiếu niên của bạn. Bây giờ chúng tôi biết họ đang ở đâu, họ đang ở trong phòng của họ trực tuyến. Đó là một nơi an toàn hơn nhiều nơi mà một thiếu niên có thể đến. Đây là tâm lý của một công ty có tầm ảnh hưởng lớn và ngày càng gia tăng đối với xã hội loài người và với Zionic Zuckerberg tại Facebook cũng vậy. Chúng đều là các hoạt động thao tác nhận thức và trong khi chúng có thể là ví dụ Internet lớn nhất thì chúng vẫn còn xa vời. Nathan Derrickel, một nhà trị liệu chuyên nghiệp ở Texas, cho biết những người mà anh ta điều trị vì chứng nghiện mạng xã hội đã tăng 20% và chiếm một nửa số bệnh nhân của anh ta. Nó còn tệ hơn cả lạm dụng rượu hoặc ma túy vì nó hấp dẫn hơn nhiều và không có sự kỳ thị đằng sau nó. Anh ấy nói, quan điểm của tôi trong một thời gian dài là có thứ gì đó đang phát ra từ các thiết bị này bằng điện từ, AI, đang làm tăng thêm sự phụ thuộc vào điện thoại của não bộ này. Chắc chắn, các tổ chức ghê tởm như Google, Facebook, với công ty thực tế ảo Oculus và những tổ chức khác đang thao túng việc nghiện sản phẩm của họ một cách có hệ thống. Điều này đã được tiết lộ bởi cựu giám đốc sản phẩm của Google, Tristan Harrison, người đã nói với CBS rằng các kỹ thuật được gọi là hack não đang phá hủy khả năng tập trung của con chúng tôi. Anh ấy nói rằng họ đang định hình suy nghĩ và hành động và lập trình cho mọi người. Ông nói, có cả một cuốn sách kỹ thuật quen thuộc để giúp bạn sử dụng sản phẩm càng lâu càng tốt. Điện thoại thông minh và ứng dụng được thiết kế để kích thích não bộ theo cách tương tự như máy đánh bạc. Đây là một cách để chiếm đoạt trí óc của con người và tạo ra thói quen, để hình thành thói quen, tóm tắt trong tiêu đề, Brain Drive, sự hiện diện chỉ có một chiếc điện thoại thông minh của riêng một người làm giảm năng lực nhận thức sẵn có. Họ phát hiện ra rằng ngay cả khi tắt điện thoại, tiềm thức vẫn tập trung vào điện thoại làm giảm khả năng tập trung vào công việc của một người. Tôi không cần thiết phải tiếp tục với những ví dụ về chứng nghiện đồ để giữ bởi vì chứng nghiện hàng loạt là quá rõ ràng và tất cả điều này đã được lên kế hoạch. Hoàn thành công việc. Hình 598, trên cơ thể bây giờ, gần đến đó. hình 599, hình xăm điện tử. Giai đoạn 2 của kiển chân toàn trị này liên quan đến thiết bị đeo được mà mọi người mang trên người và chỉ một bước từ bên trong, hình 598. Đây là các thiết bị Bluetooth, đồng hồ Apple, Google Glass và những thứ tương tự. Chúng bao gồm hình xăm điện tử không hơn gì các vi mạch trên da và thậm chí còn có các vi mạch được khâu vào quần áo để cung cấp cho bạn tín hiệu điện thoại di động tốt hơn, hình 599. Công nghệ đeo đang được khai thác kết hợp với điện thoại di động và các tín hiệu sinh lý được đánh giá bằng các thuật toán để theo dõi trạng thái tình cảm của các cặp đôi và cả theo dõi và thay đổi hành vi. Mối quan hệ cha mẹ, con cái là mối quan hệ tiếp theo mà chúng ta được kể. Các thiết bị đeo được hiện đã trở nên tiên tiến và chúng ta đang không ngừng chuyển sang giai đoạn thứ ba, thiết bị cấy ghép bên trong cơ thể, vốn đã là kế hoạch ngay từ đầu, hình 600. Chúng bao gồm những viên thuốc được kích hoạt trong cơ thể và việc sử dụng chúng được ghi lại bởi các vi mạch vốn là một tiếp tô để dùng thuốc tâm lý bắt buộc được giám sát theo cách tương tự và được giới thiệu trong các bộ phim loạn luân như cân bằng. Sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của rất nhiều người giống như trẻ con. Associated Press đã báo cáo cách các công nhân tại một trung tâm ở Stockholm, Thụy Điển, vui vẻ chấp nhận đề nghị được gắn vi mạch để họ có thể hoạt động như thẻ quẹt, mở cửa, vận hành máy in hoặc mua sinh tố chỉ bằng một cái vẫy tay. Họ thậm chí có những bữa tiệc mà nhân viên bị sức mẻ. Patrick Meston, người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Epicenter, cho biết, lợi ích lớn nhất mà tôi nghĩ là sự tiện lợi khi ông mở cánh cửa bằng một cái vung tay. Tên khốn lười nhác. Người khổng lồ về trí tuệ này tiếp tục. Mọi người đã cấy ghép nhiều thứ vào cơ thể của họ, như máy điều hòa nhịp tim và những thứ để điều khiển trái tim của bạn. Đó là một cách, một điều nghiêm trọng hơn là có một con chip nhỏ thực sự có thể giao tiếp với các thiết bị. Sandra Halop, 25 tuổi, một công nhân tại Epicenter, được trích dẫn khi nói rằng cô ấy đã bị sức mẻ, tôi muốn trở thành một phần của tương lai. Ồ, bạn là vậy, Sandra. Bạn là. Ước tính có khoảng 20.000 người Thụy Điển hiện đang bị sức mẻ và nhà điều hành đường sắt Thụy Điển SJ Rail đang giới thiệu chip để thanh toán tiền vé. Anh đang có kế hoạch tương tự bằng cách sử dụng nhận dạng khuôn mặt. Thụy Điển thực sự là tiền thân và là phòng thí nghiệm cho thế giới mới Brava về nhiều mặt với dân số nhỏ khiến việc biến đổi cũng như theo dõi và quan sát các tác động trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Việc lập vi mạch của nhân viên và những người khác dưới nhiều kỹ thuật khác nhau đang phát triển mọi lúc khi Hunger Games Society vẫy gọi và cho phép theo dõi 24/7 và hack các chip. Chúng ta nên nhớ rằng ngay cả các vi mạch và thiết bị mà bạn có thể nhìn thấy vẫn ở mức thấp so với những gì đang diễn ra một cách bí mật với bụi thông minh. Mỗi bước trong tiếp tô công nghệ đang được bán và được công nhận rộng rãi là bước đột phá công nghệ tuyệt vời tiếp theo khi nó chỉ đơn thuần là giai đoạn tiếp theo trong nhà tù công nghệ của nhân loại. Thuật ngữ điện thoại di động là quá hoàn hảo. Đồng thời, hãy theo dõi việc phát huy vi mạch như một cách để khắc phục sự chậm trễ của hàng đợi an ninh tại các sân bay và các sự kiện công cộng. Các cuộc khám xét kéo dài và xâm lấn được giám sát bởi cảnh sát vũ trang sau vụ tấn công chết người tại một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở Manchester là cách mọi thứ có nghĩa là từ bây giờ. Thật là một cơ hội cho những người sử dụng vi mạch với lời hứa nhập cảnh và qua lại nhanh hơn mặc dù kiểm tra an ninh nếu chip của bạn có thể được đọc bằng công nghệ theo cách mà họ ngày càng làm với hộ chiếu tại các điểm nhập cảnh sân bay. Càng nhiều lượt giữ lại mà họ tạo ra ở sân bay, nhà ga, v.v. thì càng nhiều sẽ chấp nhận con chip để qua mặt họ. Andrew Huxley, người qua đời năm 1963, biết rằng nghiện công nghệ cuối cùng sẽ xảy ra, mọi người sẽ yêu thích sự áp bức của họ, ngưỡng mộ những công nghệ làm mất khả năng suy nghĩ của họ. Skin và các vi mạch bên trong não là một điều tuyệt vời. Các thiết bị AI tương tác lấy cảm hứng từ GARPA như Amazon's Echo, Alexa, Google's Assistant, Microsoft's Cortana và Apple's Siri đang chuẩn bị tâm lý cho mọi người để kết hợp với AI. Trong số các tính năng bán chạy của Amazon về Echo là trả lời câu hỏi, đọc sách nói, báo cáo tin tức, giao thông và thời tiết, cung cấp điểm số và lịch trình thể thao, v.v. Bằng cách sử dụng dịch vụ giọng nói Alexa, điều khiển đèn, công tắc, bộ điều nhiệt, v.v. với các thiết bị được kết nối tương thích và luôn trở nên thông minh hơn, Alexa tự động cập nhật thông qua đám mây và liên tục học hỏi, bổ sung thêm các tính năng và kỹ năng mới. AI của riêng họ, ngôn ngữ máy, và học các kỹ thuật đàm phán bao gồm giả mạo sự quan tâm đến một thứ vô giá trị mà sau đó được nhượng bộ trong một thỏa hiệp giả. Điều này được mô tả như là một dấu hiệu kinh ngạc về những gì sắp xảy ra. Xem Agentic AI. Facebook được cho là đã dừng thử nghiệm khi ngôn ngữ AI mới xuất hiện. Hình 600, GOTCHAAAAA. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không chống lại công nghệ trong và của chính nó. Tôi chống lại việc nghiện nó, sự phụ thuộc vào nó, kiểm soát bởi nó, giám sát liên tục bởi nó, đính kèm thông qua AI vào nó, và việc sử dụng các tần số vi sóng rất nguy hiểm để liên lạc qua nó và với nó. Nếu công nghệ được tạo ra vì lợi ích của con người thì không điều nào trong số những điều này sẽ xảy ra, nhưng không phải vậy. Lợi ích sẽ thuộc về những người kiểm soát nó, cuối cùng là trí thông minh Archontic hoặc AI. Phi trên bầu trời. Hình 601, sự nô dịch về tri giác toàn cầu. Theo định nghĩa, tiểu thực tế công nghệ hoặc đám mây mà tâm trí con người đang được gắn vào phải bao trùm toàn bộ hành tinh để không ai có thể thoát ra được. Đây là lý do thực sự tại sao các tập đoàn toàn cầu bao gồm Facebook luôn phóng vệ tinh để bao phủ từng inch của hành tinh trái đất trong 5G, Wi-Fi, hình 601. Một trong những người hỗ trợ chính cho mạng lưới vệ tinh Wi-Fi là Elon Musk và SpaceX của anh ấy, người cho chúng ta biết anh ấy lo lắng như thế nào về việc AI tiếp quản. Thật là một cách kỳ lạ mà anh ấy chọn để thể hiện sự quan tâm đó. Một tên lửa SpaceX đã phát nổ tại Cape Canaveral vào năm 2016 không lâu trước khi nó phóng vệ tinh liên lạc do Israel chế tạo cho Facebook được thiết kế để tắm những vùng đất rộng lớn ở châu Phi cận Sahara qua Wi-Fi như một phần của hoạt động Internet.org. Tờ Sớt nói rằng anh ấy và Facebook vẫn cam kết với sứ mệnh của chúng tôi là kết nối mọi người và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi mọi người có cơ hội mà vệ tinh này sẽ cung cấp. Anh ấy thực sự biết khi nói đến bức tranh lớn nhất. Zuckerberg không muốn nghe bất kỳ lời chỉ trích nào về AI. Tôi nghĩ rằng những người phản đối và cố gắng tạo ra những viễn cảnh ngày tận thế này, tôi không hiểu điều đó. Nó thực sự tiêu cực và theo một số cách tôi nghĩ nó khá vô trách nhiệm. Chà, một chút về tôi không hiểu, ít nhất là đúng. Anh ta là một con tốt rất giàu, nhưng là một con tốt. Elon Musk đã nói, tôi đã nói chuyện với Musk về điều này, sự nguy hiểm của AI. Sự hiểu biết của anh ấy về chủ đề này còn hạn chế. Google đang gấp rút kết nối mọi người như bạn tưởng tượng và bản thân Musk với SpaceX của anh ấy cũng vậy, nhận được $1 tỷ tài trợ từ Google và Fidelity Investment vào năm 2015 cho vệ tinh và vận chuyển vũ trụ công ty. SpaceX cũng đưa các vệ tinh do thám quân sự vào quỹ đạo, điều này nghe có vẻ không quá kén chọn khi nói đến khách hàng và những gì phục vụ lợi ích tự do của con người. Cuối năm 2016, Musk chính thức xin phép Ủy ban Truyền thông Liên bang, FCC, để phóng 4.425 vệ tinh lên quỹ đạo thấp ở độ cao từ 715 đến 823 dặm để cung cấp Wi-Fi trên toàn thế giới và có thể hoạt động trong vòng 5 năm tới. Để thực hiện điều đó, có 1.500 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo tại thời điểm viết bài. Một báo cáo trên tờ Independent của Anh cho biết, chi phí thiên văn của vệ tinh và việc phóng có thể là yếu tố hạn chế. Khách hàng của dịch vụ này là những người nghèo nhất ở những vùng xa xôi nhất trên trái đất. Chi phí ban đầu của mạng vệ tinh sẽ khó thu hồi. Vậy tại sao Musk lại định làm một điều như vậy? Tôi cá là vì anh ấy yêu mọi người và chỉ muốn những cộng đồng xa xôi nhất trên thế giới có quyền truy cập vào CNN. Tại sao họ phải bỏ lỡ? Chi phí không có nghĩa là được thu hồi. Đây không phải là lý do tại sao nó đang được thực hiện. Một cái gì đó tương tự như đội vệ tinh của Musk đang được tiến hành bởi Gerrit Wheeler người Mỹ, người sáng lập WeNet, với sự hỗ trợ từ Virgin Group và Cancom. Một liên doanh khác là Outer với các vệ tinh Wi-Fi hình khối kích thước 10cm nhỏ gọi là Cubet, có thể được đưa vào không gian bởi các sứ mệnh tiếp tế của trạm vũ trụ quốc tế. Để cung cấp cho bạn một ý tưởng về quy mô của việc xây dựng mạng lưới vệ tinh và tốc độ mở rộng của nó, một tên lửa Ấn Độ đã phóng lên con số kỷ lục 104 vệ tinh trong một lần vào đầu năm 2017. Thêm tất cả các vệ tinh siêu nhỏ ngày càng được sử dụng và cuộc sống con người đang bị ảnh hưởng giám sát liên tục và ngày càng tăng ngay cả khi không có tất cả các bức xạ chiếu lại chúng tôi. Thiêu của vận may. Peter Thiêu, bạn của Musk, đồng thời là người sáng lập PayPal, một thành viên của ban chỉ đạo nhóm Builder, cũng tham gia vào cuộc chiến AI điên cuồng ở thung lũng Silicon. Anh ấy đã đóng góp $1.25 triệu cho chiến dịch tranh cử của Trump, phục vụ trong nhóm chuyển tiếp tổng thống của mình và tư vấn cho Trump về công nghệ kiểu thung lũng Silicon. Thiêu là một công dân Đức sinh ra ở Frankfurt và nhanh chóng được nhập quốc tịch New Zealand mặc dù mới đến đất nước này 4 lần. Anh ấy là một nhà tài trợ hạt giống của Facebook và đồng sáng lập Palantir Technology, một công ty có trụ sở tại thung lũng Silicon và được tài trợ bởi CIA. Palantir là tên của quả cầu ma thuật trong chúa tể những chiếc nhẫn được sử dụng bởi chúa tể độc ác Sauron, người được thể hiện như một con mắt bò sát rực lửa. Thiêu và công ty của anh ấy làm một Musk bằng cách cho chúng ta biết họ ủng hộ quyền riêng tư và quyền tự do dân sự đến mức nào trong khi kiếm được nhiều tiền từ việc bán công nghệ giám sát cho các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các cơ quan tình báo khác và theo người tố giác tình báo Edward Snowden làm tăng đáng kể tiềm năng giám sát toàn cầu của cơ quan an ninh quốc gia, NSA. The Intercept, một trang web chuyên về việc theo dõi BitBro, đã báo cáo rằng một hệ thống Palantir NSA có tên Skysor thu thập thông tin liên lạc không chỉ bao gồm email, cuộc trò chuyện và lưu lượng duyệt web mà còn cả hình ảnh, tài liệu, cuộc gọi thoại, webcam, ảnh, tìm kiếm trên web, lưu lượng phân tích quảng cáo, lưu lượng truyền thông xã hội, lưu lượng truy cập mạng Bontec, các lần nhấn phím đã ghi, nhắm mục tiêu khai thác mạng máy tính, cập tên người dùng và mật khẩu bị chặn, tải tệp lên các dịch vụ trực tuyến, phiên Sky, vờ vờ, thật dân sự và tự do. Bản thân tôi cũng không tin tưởng bất kỳ bộ silicon nào. Một trong những hệ thống hàng đầu của Palantir được gọi là Gotham từ các bộ phim Batman và đây cũng là biệt danh của New York. Gotham là một từ mã trong ngôn ngữ ẩn của Elite và có nghĩa là thị trấn dê hoặc nhà của dê, sao thổ, ở Anglo-Saxon như trong Pan và Baphomet. Phần mềm giám sát tiên tiến của Palantir phải được nhìn thấy cùng với sự xuất hiện của máy tính lượng tử và mô phỏng thế giới xung quanh. Một hoạt động có trụ sở tại Canada có tên The Way, do cựu giám đốc công nghệ của Goldman Sachs đứng đầu, là công ty đầu tiên bán máy tính lượng tử đang hoạt động và có tên thường dùng trên vỏ máy. Google, NASA và Lockheed Martin đã mang đến một cái và các nhà tài trợ bao gồm Jeff Bezos tại Amazon và bộ phận công nghệ Incutel của CIA. Tiềm năng tính toán của The Way đang không ngừng được tăng lên và đã có sức mạnh xử lý tương đương với hàng tỷ bộ óc con người. Archontic Reptilian Airline đang xây dựng một hệ thống máy tính lượng tử toàn cầu được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo để tạo ra một thực tế song song hoặc mô phỏng lượng tử trong một mô phỏng lượng tử để giam giữ nhận thức của con người trong một hộp tri giác thậm chí còn nhỏ hơn. Tất cả suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng sẽ do AI trực tiếp chỉ huy và mạng máy tính lượng tử là thành phần nền tảng của đám mây Kuwei. Máy tính lượng tử bắt chước bộ não con người cũng là một máy tính lượng tử và tiềm năng ghi đầy nhận thức của não lớn hơn vô hạn so với máy tính nhị phân. Máy va chạm Hadron lớn tại CERN là một máy tính lượng tử và điều này cũng sẽ liên quan. Hình 602, CC, Shaman và Trung tại buổi khai mạc tại Trung tâm Chống Chủ nghĩa Cực đoan được đặt tên lố bịch của Ả Rập Xê Út. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và hoạt động công nghệ GARPA của họ đang tạo ra cái được gọi là mô phỏng thế giới xung quanh, SVS, trong đó máy tính lượng tử và phần mềm giám sát Palantir của Peter Thiel đóng những vai trò quan trọng. Điều này đã hoạt động và nó chỉ là vấn đề liên tục mở rộng cho đến khi nó hoạt động hoàn toàn. SVS liên quan đến việc xử lý liên tục thông tin từ mọi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên hành tinh, tìm kiếm các mẫu hành vi và tạo ra một mô hình phản chiếu liên tục chạy, được cập nhật liên tục của thế giới thực, có thể được sử dụng để dự đoán và đánh giá các sự kiện và khóa học trong tương lai của hoạt động. Mối đe dọa khủng bố đang được sử dụng làm cái cớ để thu thập thông tin về mọi người từ mọi nguồn có thể. Thực hiện bước này sang bước tiếp theo và các máy tính lượng tử sẽ được kết nối với mọi người thông qua công nghệ nano bên trong cơ thể cung cấp các mẫu suy nghĩ thậm chí cho mô phỏng. Đây là biểu tượng quả cầu pha lê trong khuôn mặt của bạn trong chuyến thăm của Donald Trump đến Ả Rập Xê Út vào năm 2017 khi ông đặt tay lên một quả cầu phát sáng, một Palantir, với vua Shaman và tổng thống Ai Cập Sisi tại buổi khai trương trung tâm toàn cầu chống chủ nghĩa cực đoan Idolo ở Riyadh, cũng là nơi có trung tâm toàn cầu về tạo và mở rộng hệ tư tưởng cực đoan, hình 602. Họ rất vui khi bạn biết về thông tin đi từ mọi người đến mô phỏng thế giới tình cảm, nhưng không phải là thông tin được lên kế hoạch đi theo hướng khác từ mô phỏng AI đến con người. Những thử nghiệm như ở Facebook về cách điều khiển cảm xúc thông qua loại thông tin họ nhận được chỉ là một ví dụ nhỏ của chương trình này. Ý tưởng không chỉ là theo dõi toàn cầu những gì đang xảy ra, mà còn thay đổi và điều khiển những gì đang xảy ra thông qua giao tiếp AI dưới mọi hình thức trực tiếp tới tâm trí con người. Một điều khác là trong khi tất cả những điều này đang diễn ra, trí tuệ nhân tạo ở cấp độ mà họ gọi là AI mạnh mẽ sẽ hấp thụ và học hỏi từ thông tin nhận được từ dân số toàn cầu để tăng tiềm năng thao túng và kiểm soát của nó. Chào mừng đến với thế giới thực hư ảo, Neo. Thay đổi ngọn lửa phát sáng. Hình 603, thực tế phụ trợ công nghệ giao tiếp với tâm trí con người. Hình 604, che giấu bằng chứng. Đồng thời và hoàn toàn kết nối. Chúng ta đã có sự gia tăng thực sự đáng kinh ngạc về bức xạ do công nghệ tạo ra đã biến đổi bầu khí quyển của chúng ta. Bức xạ đã được tăng lên rất nhiều nhờ công nghệ so với 50 năm trước. Lực lượng bò sát Archontic đang thay đổi bầu khí quyển để làm cho nó tương thích với nhu cầu của nó và sự biến dạng cung cấp bức xạ nên càng mạnh càng tốt, chiến tranh hạt nhân có ai không? Thật vậy, toàn bộ ma trận giả của nó ở cấp độ con người được xây dựng trong dải tầng của bức xạ hoặc lửa sáng. Thay đổi bầu không khí có nghĩa là thay đổi tần số và nội dung thông tin của biển tràn đầy năng lượng mà tất cả chúng ta đang sống. Muốn đổi cá thì đổi biển. Cơ thể chúng ta là bức xạ tương tác với biển bức xạ và nếu biển thay đổi thì chúng ta cũng vậy trừ khi chúng ta ở trong trạng thái nhận thức được mở rộng và được kết nối với một nguồn tần số khác. Tôi đã mô tả trong Phantom Cell về cách các tháp máy phát được đặt trên khắp thế giới, thường trong những khoảng cách cụ thể, để tạo ra các tần số bức xạ, nói chuyện, với dải tần số hoạt động của não người, hình 603. Chúng đang tăng lên hàng tuần và sẽ ồ ạt như vậy với 5G. Nhiều người được ngụy trang để che giấu quy mô thực sự của những gì đang diễn ra, hình 604. Đây là một cấp chính khác của lưới thông minh, đám mây hoặc công nghệ phụ, Tất cả các tên gọi về cơ bản giống nhau. Các tần số phát sóng trong phạm vi của con người có thể khiến não bị khóa chặt vào chúng và trở nên bị cuốn hút hoặc bị bắt bởi các tần số đó. Tần số mạnh nhất làm rung những cái yếu hơn thành dòng hoặc cuốn chúng vào tần số đó, như với ví dụ về violin mà tôi đã đề cập. HARP và công nghệ tương tự trên khắp thế giới có thể phát sóng vô tuyến ra khỏi tầng điện ly và quay trở lại trái đất trong dải tần số hoạt động của não, đồng thời điều khiển suy nghĩ và cảm xúc hàng loạt với khả năng nhắm mục tiêu các khu vực cụ thể vào những thời điểm cụ thể. Tôi đã tiết lộ trong các cuốn sách khác về cách các tần số được thiết kế để kích hoạt bạo loạn và xung đột được sử dụng để tranh giành phản ứng tinh thần và cảm xúc trong các cộng đồng nơi bùng phát bạo lực sẽ phù hợp với chương trình nghị sự. Người ta đã ghi lại rất rõ cách quân đội Mỹ đã sử dụng công nghệ thu hút não để khiến quân địch đầu hàng, và điều tương tự cũng đang xảy ra để khiến nhân loại đầu hàng. Cựu nhà khoa học của GARPA, tiến sĩ Paul Bacchow, người đã dành gần 3 năm tại phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos để làm việc trong lĩnh vực vật lý tính toán, đã cảnh báo rằng truyền tháp di động là một hành động khủng bố chống lại dân số. Ông đã viết thư cho GARPA, Bộ An ninh Nội địa và các cơ quan chính phủ khác để cảnh báo về những phát hiện của mình. Tôi dường như đã tình cờ tìm thấy một công nghệ tiên tiến mà tôi sẽ xếp vào loại thần giao cách cảm tổng hợp mọi thứ.